Chương 63 khăn cô dâu đỏ, nhìn đến Lý Chí biểu tình không đúng lắm, Lý Hỏa Vượng trực tiếp đi tới nói đến, Lý Chí huynh, liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua, ta có thể giải thích, Lý Chí tay vừa nhấc, ngăn trở Lý Hỏa Vượng tiếp tục nói đi xuống, mang theo vài phần không kiên nhẫn nói đến, này, cái này giải thích gì a? Ta lại không làm sao ngươi, cứ như vậy bị chứ, nói xong, hắn đứng lên tới lôi kéo tức phụ xoay người hướng về ngoài phòng đi tới. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy cái kia đi xa hai người hình bóng, trầm mặc không nói, nhị thần nói ta là tâm tố tiên, cái này nghe lên tựa hồ là một loại xưng hô đặc thù nào đó, hơn nữa nàng còn nhắc nhở ta đừng nhìn bảo gia tiên, có lẽ nàng biết ta một ít cái gì, ta nhất định muốn nghĩ biện pháp đem cái tin tức này từ trong miệng nàng nạy ra tới, thật vất vả biết manh mối, Lý Hỏa Vượng không muốn cứ như vậy gãy mất, Lý Sư Huynh, làm sao? Ngươi cùng cái kia kiêu đại thần có khúc mắc. Nghe đến cẩu qua lời nói, Lý Hỏa Vượng lắc đầu, không có gì, đây là chính ta việc tư, đều đi ăn bữa ăn sáng đi thôi, thật vất vả có giường ngủ, những ngày này nghỉ ngơi thật tốt. Chờ ra cái thôn này, chúng ta cũng chỉ có thể nằm ven đường, theo sau mấy ngày Lý Hỏa Vượng cũng không có lại tìm Lý Chí, cũng không có đi quản đối phương đang làm cái gì, hắn biết bây giờ đối phương khẳng định còn có tính tình, nếu như bây giờ đi hỏi hắn liên quan tới nhị thần sự tình, sợ là sẽ phải không quá tốt. Tuyến trước chậm rãi lại nói, Lý Hỏa Vượng là nghĩ như vậy, nhưng mà ngay tại trong quá trình chờ đợi lấy, có cái phiền toái nhỏ tìm tới cửa, Bạch Linh miễu bệnh, phiền phức này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, lớn thì bởi vì ở địa phương rách nát này, bệnh nhẹ không coi trọng, cũng rất dễ dàng muốn mạng người, nói nhỏ là bởi vì, mượn nhờ Thanh Phong quán luyện chế đan dược, hắn có thế miễn cưỡng được xưng tụng là một vị hương hạ lang trung, bệnh khác trị không được, điểm này bệnh nhẹ vẫn là không có vấn đề. Lý Hỏa Vượng đem Bạch Linh miễu đến có một ít phát nóng đầu tựa ở trong ngực, chú ý đem một khỏa viên thuốc màu đỏ bỏ vào miệng của nàng. Lý Sư Huynh, ta sẽ không là muốn chết đi. Ta không muốn chết. Phi thường hư nhược Bạch Linh miễu dùng tay tóm chặt lấy Lý Hỏa Vượng trên người ống tay áo. Đừng có đoán mò, phong hàn nhỏ mà thôi, đã uống thuốc, chờ hảo hảo ngủ một giấc, che lấy đổ mồ hôi, liền tốt. Khái khái hạp tiếng đập cửa bỗng nhiên đánh gãy hai người trò chuyện. Lý Hỏa Vượng mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn đến Lý Chí mang lấy vợ của hắn đứng ở cửa, thế nào? Ta nghe lão Hương nói, muội muội ngươi bệnh. Có cần giúp một tay hay không a? Không cần, cảm ơn. Lý Hỏa Vượng đem chăn mền nhẹ nhàng che ở Bạch Linh miễu trên người, xoay người hướng về hắn đi tới. Được rồi, khách khí cái gì, ngươi trước đó mời ta ăn mì, ta cũng phải giúp ngươi không phải, Bạch gia lão tiên trị bệnh cứu người là nhất tuyệt. Chỉ cần ngươi không đánh ta tức phụ chủ ý, hai ta liền vẫn là bằng hữu, giúp này đến giúp, Lý Chí ngữ khí tự nhiên, phản phất chuyện kia cứ như vậy trôi qua, chỉ là phong hàn nhỏ mà thôi, không cần phải mời ngươi đại tiên, hơn nữa chúng muốn tiền trà nước, chúng ta cấp không nổi, Lý Chí sững sờ, ngay sau đó lại cười lên tới, đúng vậy a, đây quả thật là. Coi như ta tới điền loạn, lão tiên xác thực không thể tùy tiện loạn mời, bất quá Lý chân nhân a. Không biết trừ tà cũng không biết trị bệnh, người đạo sĩ kia làm được thật là đủ có thể. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa quan sát lấy nam nhân ở trước mắt, còn có hắn trên mặt kia 10 phần tự nhiên dáng tươi cười. Ta đã ở trị, đan dược đã vào trong bụng, tổng muốn chờ dược hiệu phát huy đi. Sụ mặt Lý Chí đứng ở cái kia không ngừng lắc đầu. Ngươi cái này không được, ta thấy qua đạo sĩ khác, lão lợi hại, tùy tiện vẽ trương bùa vàng đốt thành tro sông nước uống, không quan tâm bệnh gì vèo một cái tử liền tốt. Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng cười cười, cảm thụ lấy cái này nhẹ nhõm không khí, hắn cảm thấy hiện tại là cái thời điểm không tệ. Lý Chí Huynh, chúng ta có thể hàn huyên một chút sao? Liên quan tới thê tử của ngươi, nàng tự hồ không phải người bình thường đi, khiêu đại thần khác nhị thần cũng đều như vậy sao? Lý Chí nụ cười trên mặt cứng đờ. Lý chân nhân a, ngươi cái này nói mở liền không có ý tứ, ngươi cũng là người tu đạo, trên người ngươi một số bí mật. Chắc chắn sẽ không toàn bộ nói cho ta đi, ta có hỏi ngươi, đoàn này thiên tàng địa khuyết là từ đâu tìm đến sao? Không có a, nói xong, cười tủm tỉm Lý Chí dùng tay vỗ vỗ Lý Hỏa Vượng đạo bào màu đỏ, mang lấy vợ của hắn xoay người rời khỏi. Rất hiển nhiên, mặc dù nhìn lên Lý Chí lúc thường phi thường hay nói, thậm chí sau lưng còn thường xuyên oán giận tiên gia, cảm giác cái gì đều không để ý, nhưng cái này rõ ràng là giả vờ, Lý Hỏa Vượng như có điều suy nghĩ nghĩ một lát, xoay người quay về đến trong phòng lại lần nữa chiếu cố Bạch Linh miễu. Vào lúc ban đêm thời gian canh ba, trong ngủ nông hắn bị một trận tiếng gõ cửa sổ cho bừng tỉnh, kẻo kẹt, cửa gỗ lặng yên không một tiếng động mở ra, một đôi huyết hồng sắc giày thêu treo ở phía trên, nhẹ nhàng lay động lấy. Lý Hỏa Vượng nhận biết đôi giày này, đây là nhị thần giày, nàng tìm đến bản thân. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một chút, hướng về phía cặp kia giày thêu dùng thanh âm cực thấp nói ra, đầu thôn phiến cánh rừng kia, ta lập tức đi qua. Nhìn đến đôi giày kia chậm rãi rụt trở về, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, xoay người xuống giường bắt đầu mặc quần áo, không nhiều, tiếp lấy mông lung ánh trăng, Lý Hỏa Vượng liền đi bên ngoài đen như mực trong rừng cây, ngay sau đó, hắn ở dưới một thân cây nhìn đến không nhúc nhích nhị thần, Lý Hỏa Vượng cảnh giác trái phải nhìn quanh một thoáng, cũng không có phát hiện Lý Chí Thân ảnh sau tới gần. Nhị thần cô nương, ngươi có chuyện gì muốn nói cho ta biết? Nhị thần lại lần nữa nâng lên chảy máu ngón tay, một lần nữa bắt đầu tại bản thân trên khăn cô dâu đỏ viết lên chữ tới, cách quá xa, Lý Hỏa Vượng xem đến không rõ lắm, hắn vô ý thức hướng về phía khăn cô dâu đỏ tới gần, ngươi muốn khi tâm, viết đến một nửa, không có dấu hiệu nào nhị thần bỗng nhiên giơ lên hai tay, móng tay màu đen duỗi thẳng, hung hăng cắm vào Lý Hỏa Vượng cổ, phanh. Toàn thân cơ nhục trong nháy mắt căng cứng, Lý Hỏa Vượng đột nhiên bắt lấy trước mắt khăn cô dâu đỏ, chân phải vừa nhấc, hung hăng đá ở trên bụng của nàng, mặc dù tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bốn cái máu chảy đầm đìa lỗ máu đã xuất hiện ở Lý Hỏa Vượng cổ hai bên, run rẩy lấy ra mấy cái chỉ huyết đang thuốc nhét vào trong miệng, Lý Hỏa Vượng ánh mắt nhìn hướng trước mặt ăn mặc đại hồng đại tử nhị thần, Lý Hỏa Vượng làm sao cũng không nghĩ tới, trước đó phản phất muốn nhắc nhở bản thân nhị thần, đột nhiên liền đối với bản thân hạ sát chiêu, nhưng mà khi hắn nhìn đến người kia gương mặt thời điểm, lập tức sửng sốt. Mặc dù người này ngũ quan dị dạng, đồng thời trên mặt đồng thời có vảy rắn xanh, châm lưng gai nhím, tai cáo loại hình đủ loại động vật đặc thù, nhưng là bằng vào còn thừa một ít nhân loại dấu vết, hắn vẫn là nhìn ra được, người này rõ ràng liền là Lý Chí bộ dáng, không, hẳn là nữ tướng Lý Chí, nàng còn thừa không nhiều nhân loại trên da bôi bột, một nửa kia răng nanh bạo đột điểm miệng thú không có biện pháp, nhưng là một bên khác trên miệng rộng anh đào còn đặc biệt bôi son phấn đỏ. Thấy Lý Hỏa Vượng nhìn đến diện mục thật của bản thân, Lý Chí dùng tay che miệng, giống như hồ ly đồng dạng, cực kỳ bén nhọn nở nụ cười, thăm dò nửa ngày, ngươi cái này tâm tố nguyên lai là cái dáng vẽ hàng, không có bị người khác sớm cướp đi, ngươi vận khí thật coi là tốt, thăm dò nửa ngày, ngươi cái này tâm tố nguyên lai là cái dáng vẽ hàng, không có bị người khác sớm cướp đi, ngươi vận khí thật coi là tốt, thanh âm này có hai tầng, một tầng ở trước mắt, mặt khác một tầng ở chu vi trong rừng đen như mực, đông đông đông. Kéo dài lại dày đặc tiếng gõ trống từ trong rừng truyền tới, thỉnh thần lạc.